dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 886, châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thần tiên để làm việc. Trong lòng nàng hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào. Hoắc Triệu Uyên thấy nàng hưng phấn như nhặt được vàng. Chẳng lẽ người thật sự có núi ngũ chỉ? Trước đây, Hoắc Triệu Uyên cho rằng nàng chỉ nói hưu nói vượn. Bây giờ nghe nàng nói như vậy thì trong lòng thật sự tò mò. Tống Anh gật đầu, chuyện này còn có thể là giả được sao? Trước đây ngươi lại không tin ta sao? Thật sự khiến ta lạnh lòng. Là hắn sai, Hoắc Triệu Uyên nghĩ, chắc hẳn thần tiên không thể nào không tìm ra một chỗ ở phàm giới được đúng không? Vì vậy, vị trí của núi ngũ chỉ này thật sự khiến người ta phải suy nghĩ kỹ càng, đưa mắt nhìn Tống Anh. Lúc này, Hoắc Triệu Uyên thật sự nghi ngờ nàng không phải yêu quái bình thường. Nhiều ngày nay, hắn luôn nằm mơ, cảnh tượng trong mộng vô cùng đặc biệt. Phong cảnh nơi đó tuyệt đẹp, thần tiên ẩn hiện sau mây mù. Mặc dù là nhân gian nhưng cũng có yêu ma quỷ quái tung hoành. Có yêu quái biết bay lên trời, cũng có yêu quái biết chui xuống đất. Thần tiên chỉ cần nhấc tay một cái đã đủ khiến nhân gian chấn động. Cuộc sống của con người thường bị đe dọa, trong giấc mộng của hắn hay xuất hiện mấy yêu quái khác biệt. Những yêu quái đó sống vô cùng tùy ý, ngày ngày ca hát, nhiệt tình, dũng cảm. Hắn còn loáng thoáng nhìn thấy một cặp đôi đứng đằng xa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Khi mơ thấy hình ảnh này, tâm trạng của hắn vô cùng sa sút, thậm chí còn không nhịn được mà muốn nổi giận. Nhưng những chuyện này không quan trọng. Quan trọng là yêu quái ở đó lợi hại hơn nhóm hắn gặp hôm nay ở thôn trang nhiều, thậm chí còn chênh lệch như trời với đất. Chẳng lẽ Tống Anh là loại đại yêu lợi hại này? Tống Anh thấy ánh mắt của hắn đờ đẫn, không biết hắn đang nghĩ cái gì thì nhíu mày hỏi, bây giờ cũng xem như ngươi đã có thần lực rồi, còn ký ức khi làm thần tiên thì sao? Đã nhớ lại chưa? Vậy mà ngươi có thể đoán được ta đang nghĩ gì? Hoắc Triệu Uyên sửng sốt. Chẳng lẽ Tống Anh còn có thể nhìn thấu lòng người? Không đoán được. Chẳng qua cảm thấy ánh mắt của ngươi bây giờ này giống như đang hồi tưởng chuyện cũ năm xưa. Trông vô cùng đặc biệt. Nhất là biểu cảm của ngươi. Thỉnh thoảng sẽ tỏa ra oán niệm mạnh mẽ nhưng rất nhanh đã biến mất. Chẳng lẽ ngươi từng bị nữ thần tiên nào đó làm tổn thương sâu sắc sao? Tống Anh nói, nàng chỉ thuận miệng nói một câu, hoàn toàn dựa vào trực giác. Nhưng khi lời này rơi vào tai Hoắc Triệu Uyên, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Chỉ là mơ thấy mấy giấc mộng kỳ lạ thôi. Hoắc Triệu Uyên nhíu mày. Hắn chỉ hơi để ý đến hình ảnh đó trong trí nhớ. Nhưng nữ yêu đó lại không phải Tống Anh. Có gì để buồn bực chứ? Hiển nhiên là hắn bị cảm xúc của thần tiên kia ảnh hưởng mà thôi. Tống Anh cong môi cười cười, trông vô cùng đắc ý. Thật sự bị ta đoán trúng rồi. Sao vậy? Chẳng lẽ trong mộng, người trong lòng của ngươi chạy theo người khác à? Hoắc Triệu Uyên nheo mắt. Nụ cười của Tống Anh càng bỉ ổi hơn. Nàng vỗ vỗ bả vai Hoắc Triệu Uyên. Không cần đau buồn như thế đâu. Người sống trên đời đều như vậy. Nếu chuyện gì cũng có thể như ý thì quá không công bằng đúng không? Ngươi là đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Hoắc Triệu Uyên vô cùng cạn lời. Chuyện này thì có gì để vui vẻ chứ? Hắn cũng đâu có thừa nhận. Đúng vậy đó. Tống Anh vô cùng dứt khoát thừa nhận, ta thấy mắt nhìn người của nữ thần tiên kia cũng không tệ lắm. Không nhìn chúng cái hũ nút như ngươi, ta nghe nói, khi ở thần giới, tính tình ngươi không khác gì tảng đá. Không thích nói chuyện, cũng không có biểu cảm dư thừa. Mặc dù ngươi tuấn tú nhưng cũng chỉ là một con rối xinh đẹp. Ai lại muốn yêu đương với một bức tượng hình người chứ? Hoắc Triệu Uyên cảm thấy hôm nay mình tới để tìm chết. Sớm biết như thế thì ta không nên tới báo tin. Hoắc Triệu Uyên đau đầu. ta không được châm chọc một thần tiên phải hạ phàm bắt yêu quái như ngươi mấy câu sao? Tổng Anh đắc ý cười. Cách chương.